nhưng da ngứa. Ngứa chết. Cô nương kia tử ngươi muốn nói, tướng công dùng sức điệp nương tử tiểu huyệt dâm. Đem nương tử huyệt dâm khô nứt mở. Ngụy Ương bắt đầu dạy dỗ cái này thục mỹ nữ đế. Không. Không muốn. Lâm Yên Hà đầy mặt khí út nói, có thể ánh mắt lại tất cả đều là đói khát dục hỏa. Không lời nói kia tướng công sẽ không điệp, rút ra nha. Không muốn. Lâm Yên Hà liền vội vàng nói, ửng hồng gò má miết tới, dán sát vào lạnh lẽo bức tường, tiện đà bắt đầu dựa theo Ngụy Ương chỉ thị nói, tướng công. Dùng sức điệp. Điệp nương tử tiểu. Tiểu huyệt dâm. Ô ô. Phá hư tướng công. Hận ngươi chết đi được. Đại phôi đảng. Nói tiếp. Ngươi vừa nói, tướng công một bên điệp. Ngụy Ương dùng sức va chạm một tiếng, ba một tiếng, côn thịt lại lần nữa đánh vào tử cung phía trên. A ha. Lâm Yên Hà ngửa đầu rên rỉ, ướt át đôi môi phun ra nhiệt khí, nói tiếp nói, đem. Đem nương tử tao. Huyệt dâm làm. Khô nứt mở. Ô ô. Ân ha. Nha ân. Tốt. Thật thoải mái. Lại. Lại bắt đầu. Tại. Đang dùng điểm lực. Ân ha. Nương tử muốn. A ha. Ba ba ba. Phốc phốc phốc. Ô ô. Muốn tướng công. Mỗi đêm đều. A ha. Nha ân. Đều phải điệp. Điệp nhân gia. Tiểu ô ô. Ách ha. A ô. Tiểu huyệt dâm. Một đêm thượng muốn điệp vài lần. Ngụy Ương một bên va chạm âm thanh, một bên hỏi. Tam. Không. Ân ha. Nha ha. Nga ô. Năm lần. A a. Nương tử ngươi cái này dâm đảng dâm phụ, như vậy chưa thỏa mãn dục vọng, chính là năm lần có thể thỏa mãn ngươi sao? Tùy. Tùy tướng công ngươi. Ân ha. Ngươi muốn điệp. Điệp vài lần. Ân a. Hừ ân. Liền. Liền điệp vài lần. Nương tử có thể. Có thể thừa nhận. Đem. Đem nương tử đại. Đại huyệt dâm. Điệp. Điệp tất cả đều là. Thủy. Ô hừ. Ba ba ba. Lâm Yên Hà thân hình kịch liệt lay động, Ngụy Ương cũng không có tại giữ lại dư lực, dùng sức đút vào mấy trăm lần, đem Lâm Yên Hà lỗ thịt điệp màu đỏ bừng vô cùng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com